Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 7. Đường Đỗ Quyên đã trải qua bao lần thoát chết, trong lòng đã biết kinh sợ Cao Thiên, lại có tin tưởng là mình sẽ được phù trợ bình an, cho nên ung dung thúc giục Ngọc Cô Hàn. Đã vậy chúng ta đi luôn, may ra còn kịp thời gian đoạt lại được thiên điểu hóa pháp. Ngọc Cô Hàn tỉnh ngộ, vội đưa viên ngọc bích ra trước làm đèn soi đường. Cả hai khom lưng đi lên chừng một khắc thì đã đến một thạch thất có hình thù rất kỳ lạ. Nó tròn và hơi dài, hai bên giống như trái bóng bị đè xuống chứ không vuông vức như những gian thạch thất khác. Bất giác, Ngọc Cô Hàn lẩm bẩm khen khẽ. Đây là lỗ hổng thiên nhiên trong lòng núi, không phải do bàn tay con người tạo ra. Đường Đỗ Quyên giật mình hỏi dần giọng. Đại ca nói vậy là có nghĩa gì? Ngọc Cô Hàn không hề thay đổi giọng, vậy mà lúc này nghe hàm ý xiết bao nỗi thê lương. Không do bàn tay con người xây dựng, tức là không có lối nào thoát ra cả. Tuy chán nản, Ngọc Cô Hàn vẫn tiếp tục vào giữa để ánh sáng của viên ngọc bích soi tỏ được khắp nơi. Hai người chợt giật bắn người lên vì ánh mắt nhìn thấy ngay hai điều khác lạ. Trước nhất là một bộ xương khô nằm rúi mãi chân vách. Ánh mắt sau đó từ từ đưa lên nhìn xứng ba chữ khắc chìm trong đá, Tuyệt Lộ Thạch. Nét chữ cực kỳ phong khoáng và cầu thả, có lẽ đã được khắc trong cơn say tuy lý. Dưới ba chữ đó còn có hai câu thất ngôn lời lẽ đầy vẻ bi thiết. Nhất khư tầm kim bất phản phục, ngàn bằng đạo lý vị thủy quân. Ý là một chuyến ra đi tìm vàng ngọc không đường trở lại, đào mận bên bờ sông còn xanh tươi với ai. Đường Đỗ Quyên đọc xong bất giác dùng mình ngẩn ngơ tự nói. Bất phản phục ư? Ngọc Cô Hàn lặng lẽ đưa viên ngọc bích tới gần hơn. Chung quanh bộ xương lăn lóc vứt nhiều bình rượu, nồi cơm và dụng cụ linh tinh, chứng tỏ nhân vật này ở đây một thời gian rất dài trước khi bỏ mạng. Nơi đầu lâu có một cái hộp gỗ bằng đàn hương, bề ngoài cổ kính đến mấy trăm năm, khiến Ngọc Cô Hàn tò mò nhặt lên xem. Đường Đỗ Quyên hồi hộp trong lòng luôn giọng nói. May ra trong đó có các bản đồ chỉ dẫn lối thoát hoặc võ công bí kíp gì đó có thể thoát ra khỏi đây chắc. Ngọc Cô Hàn không hy vọng, không chán nản, thong thả mở hộp gỗ ra. Quả nhiên trong đó có một tập giấy mỏng thật. Tập giấy này được khâu lại cẩn thận nhưng hoàn toàn không có bìa hay là bao bọc gì cả. Phía ngoài là bốn chữ Võ Đế Thánh Nho, viết theo lối chữ thảo cực kỳ phong nhã. Ngọc Cô Hàn a lên một tiếng gật gù. Thì ra vị tiền bối này là Võ Đế Thánh Nho, đã từng nổi tiếng một thời với Ma Đao Thánh Quân. Ông ta dùng tới chữ đế kèm theo chữ võ thì chắc chắn võ công phải cao siêu hẳn là Ma Đao Thánh Quân. Đường Đỗ Quyên sáng rỡ nét mặt rực rỡ. Vậy tập giấy này chính là tinh hoa võ học của ông ta rồi. Đại ca xem thử có môn nào đủ sức vượt qua dòng suối trở về hủy não tinh hay không? Ngọc Cô Hàn lắc đầu thở dài. Nếu có thì Võ Đế Thánh Nho đã không bỏ xác ở đây. Mặc cho Đường Đỗ Quyên lặng người đi, Ngọc Cô Hàn dở tập giấy ra xem. Thì ra đó là tập bút ký mà Võ Đế Thánh Nho ghi lại trước khi chết. Đại khái như sau. Ta tự thị võ công và văn chương chẳng ai sánh kịp. Do đó lòng tự thị mỗi năm một tăng thêm, mới nảy sinh ra ý định tranh đổ bá vương. Hiểu một nỗi, muốn gây dựng cơ đồ vĩ đại phải có thật nhiều kim ngân châu báu. Vì vậy ta theo bản đồ kho tàng của hoàng đế Tây Vực là Alakot, ngàn dặm tới lũy Tây này tìm kiếm. Kho tàng chỉ có một con đường duy nhất là cái giếng cổ dẫn tới đây. Vì vậy ta tìm được rất dễ dàng. Ngờ đâu Cao Thiên ghét kẻ tham vọng, trong khi ta đang hớn hở lăn lộn trên kho tàng hàng triệu lạng, thì nước sông Vị Thủy theo lỗ dò tràn vào đường hầm vô phương ra thoát. Lần đầu ta nhịn thở đi ngược dòng thì chỉ được mấy chục trượng là bị nước cuốn trở lại. Sau đó mấy năm mới phát hiện ra quy luật của nó. Sức tan lực kiệt mất rồi. Khám phá ra thì đã quá muộn, đành bỏ xác ở nơi đây. Bao nhiêu châu báu vàng ngọc ta đều vứt xuống suối ngầm để từ nay trở đi. Không còn ai vì nó mà nổi lòng tham được nữa. Đại ý là như vậy, nhưng có lẽ Võ Đế Thánh Nho tâm trí đã hồ đồ cho nên viết rất loạn xạ và dài dòng. Lại đột ngột ngắt nửa chừng, chẳng nhắc gì đến khám phá ra quy luật là gì. Ngọc Cô Hàn đang thất vọng, gập tập giấy lại thì bỗng nhận ra mấy chữ nhỏ xíu ở phía ngoài trang bìa. Riêng tư đầy, năm tám vừa phải, chạp cạn kiệt, thoát. Đường Đỗ Quyên ghé mắt xem mà chẳng hiểu gì cả. Đột nhiên, Ngọc Cô Hàn nhảy dựng lên một cái, miệng la lớn. Đúng rồi, Võ Đế Thánh Nho viết về dòng suối ngầm đấy mà. Đường Đỗ Quyên từ ngạc nhiên biến thành hớn hở. Ủa, vậy là chúng ta chẳng may mắn lắm hay sao? Diện mạo Ngọc Cô Hàn chợt sầm xuống, chàng tính đốt ngón tay rồi thở dài. Cứ theo duy ngôn của Võ Đế Thánh Nho thì đến tháng chạp dòng nước mới cạn đi đủ để thoát ra. Hiện tại đây là tháng 8, cho nên vừa rồi dòng nước mới không đầy đường hầm như vậy. Đường Đỗ Quyên kêu lên kinh hãi. 4 tháng nữa sao? Chúng ta lấy gì mà sống đến ngày đó? Ngọc Cô Hàn cúi xuống nhặt lưới câu rồi nhăn mặt cười khổ. Đã là nước sông tất phải có cá đi theo. Chỉ hiềm thiếu có chút rượu là trở thành hai địa tiên rồi. Đường Đỗ Quyên ấp úng hỏi thêm. Thời gian quá dài, chúng ta phải làm gì cho khuây khỏa mới chịu đựng nổi chứ? Ngọc Cô Hàn nhìn nàng mỉm cười, khiến Đường Đỗ Quyên chợt đỏ mặt lên như gấc chín. Câu nói của âm dương song quái trước đây, lửa gần rơm e rằng khó mà giữ được. Ngọc Cô Hàn trầm ngâm lên tiếng để cho nàng đỡ thẹn thùng. Trong thời gian đó, đại ca vừa luyện cho thật cao siêu thiên địa hóa pháp, vừa luyện luôn tiên hạc thần công lẫn thiên địa hóa pháp cho mười muội, thì thời gian chẳng mấy chốc mà qua mau. Đường Đỗ Quyên lắc đầu không chịu. Tiểu mười muội học một thứ đã là quá lắm rồi, đâu dám tham lam ôm đồm như vậy. Ngọc Cô Hàn nhìn nàng với ánh mắt thăm thẳm. Một mình đại ca e rằng không dư tay chống lại các cao thủ thiên trúc lẫn khoái lạc ma quân và nhiếp luân tôn giả. Mười muội học cho nhanh bao nhiêu thì càng đỡ cho đại ca bấy nhiêu. Lúc này Đường Đỗ Quyên mới chấp nhận. Cả hai thu xếp các vật dụng gọn ghẽ rồi đào một cái lỗ nhỏ làm mộ cho võ đế Thánh Nho. Khát thì có nước sông, đói thì câu cá ăn qua ngày. Cả hai quên cả ngày giờ trôi qua, gắng sức luyện tập cho thật thuần thục thiên địa hóa pháp và tiên hạc thần công. Khi ăn khi ngủ, lúc lại cùng nhau ấn chứng võ học, thật sự vô cùng khoái lạc. Và đúng như cổ nhân đã nói, tình yêu này nở đến mức độ chẳng bao giờ rời xa nhau nữa. Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên đâu thể nào biết được, trong 4 tháng đó, võ lâm Trung Nguyên đã nổi phong ba sát kiếp và nhiều việc kỳ lạ hy hữu đã xảy ra. Chương thứ 16: Thiên Trúc Phạm Trung Nguyên, anh hùng thoát tuyệt địa. Đoàn người đi với cước bộ chậm chạp, hình như họ chẳng gấp gáp gì, mặc cho những bóng đen cái thì lộ diện, cái thì lẩn khuất phía sau. Kể ra cảnh tượng kỳ lạ vô cùng, tuy vậy chỉ cần nhìn vào y phục của đoàn người là thấy hết kỳ lạ, bởi vì ai cũng biết đó là ngoại nhân. Không phải ngoại nhân tầm thường như các thương buôn hay là tay du ngoạn, hay là những kẻ du ngoạn, tất cả đoàn người này đều có đôi lưỡng quyển nhô cao, cộng thêm hàng mi rậm đen đầy sát khí, chứng tỏ họ là các cao thủ võ lâm. Đoàn người chia ra 3 loại sắc phục, đi hai bên là những nhân vật áo chén trắng, tiếp đến là 10 vị áo cả sa ngũ sắc khác hẳn tăng sái Trung Nguyên, sau cùng mới đến 6 vị áo dài tím thẫm. Bước đi không hề mở mắt, mặc dù 6 nhân vật này đều lim dim hoặc nhắm chặt mắt. Các bước đi của họ rất đều đặn và trầm trọng, rõ ràng có thân phận cao hơn tất cả. Những người phía sau nét mặt không những trầm trọng mà còn đầy vẻ lo âu hoặc kinh hoàng, bởi vì họ đã biết hôm nay là đúng hẹn và đoàn cao thủ đang đi chính là lực lượng hùng mạnh nhất của cổ thiên viện Thiên Trúc. Một lão già mặc quần áo dáng chừng người của cái bang thở dài một cái than thở. Bốn tháng nay hết khoái lạc ma quân và nhiếp luân tôn giả phá quậy, lại xuất hiện một ma độc tự xưng lật Tề Thiên Địa Đế, khiến võ lâm giang hồ cực kỳ náo loạn. Thật là chẳng còn ai đủ tài sức đường lên làm minh chủ võ lâm để đối phó với bọn Thiên Trúc này được. Một trung niên hán tử đi cạnh vội hớt lời. Nghe nói cả ngũ độc giáo từ Vân Quý cũng đưa hết toàn lực ra Trung Nguyên có phải không? Lão cái bang liếc nhìn rồi gật đầu, giọng nói thêm buồn bã. Phải rồi, họ lấy cớ đường phó giáo chủ đột ngột mất tích cùng gã họ Ngọc nào đó, dòm ngó khắp trốn thật là khó chịu hết sức. Trung niên hán tử giật mình một cái. Phó giáo chủ này có phải là trại tay thi họ Đường hay không? Lão cái bang thở dài gật đầu, khiến hắn cao tít đôi lông mày lại, nóng nảy mắng luôn. Còn bà nó, nghe đâu yêu nữ này chuyên đi thu hút tinh khí của nam nhân. Có khi y thị giấu họ Ngọc đi thụ hưởng rồi, làm gì mà ngũ độc giáo phải lắm chuyện đến như vậy? Hai người đang nói chuyện, phía trước đoàn cao thủ Thiên Trúc đột ngột vang lên mấy tiếng hô. Họ lập tức dừng lại và bọn áo đen lăng xăng chạy đến một khoảng đất trống, giờ dụng cụ ra hạ trại. Các cao thủ Trung Nguyên đi sau vội tản ra. Lão cái bang cũng quay gót rẽ vào hướng khác, khiến trung niên hán tử vội giữ lại hỏi. Lão huynh không thể theo dõi nữa hay sao? Lão cái bang cười nhẹ, cái cười lẩn khuất vẻ lo âu. Bọn này hạ trại ăn uống thì chúng ta ở đây làm gì? Lão để có muốn nói chuyện thì cùng đi với lão kiếm một sơn quán nào đó ngồi uống rượu đi. Trung niên hán tử gật đầu chỉ về phía đông. Đang phong huyện ở phía này thiếu gì từ quán. Ủa, mà sao bọn Thiên Trúc lại không đến đó nghỉ ngơi nhỉ? Lão cái bang vừa sánh vai đi chung với trung niên hán tử vừa giải thích. Có lẽ họ không muốn kinh động dân chúng và cao thủ Trung Nguyên. Trước khi thương thảo với Thiếu Lâm Tử, họ hạ trại ở đây để ngày mai đi thẳng đến Thiếu Thất mới kịp ngọ. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện râm ran, bởi vì từ khi cao thủ Thiên Trúc xâm phạm Trung Nguyên, ai nấy đều chất chứa biết bao nhiêu là lo lắng trong lòng. Có người để giải tỏa thì còn gì khoan khoái hơn. Bọn họ bước vào Thiên Tửu Lâu mà không để ý đến một đôi nam nữ đang ngồi ở một bàn trong góc. Nam nhân mặt trắng mũi cao với đôi lông mày lưỡi kiếm đầy uy võ. nữ nhân có thể gọi là quốc sắc thiên lương, thật xứng đôi vừa lứa. Họ chính là Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên. Từ bất thù tình hay giếng huyền não trở về. Trung niên hán tử chợt hỏi to: tại sao tại hạ chẳng thấy cái bang phản ứng gì? Lão cái bang cười nhẫn nhục: lão chức phận thấp kém, thực chẳng biết ý định của bang chủ ra sao. Thiên Trúc chưa hành động thì cái bang chẳng có lý do gì để gây chiến với họ cả. Trung niên hán tử trầm ngâm gật đầu: nội bộ Võ Lâm Trung Nguyên còn rối loạn vì khoái lạc ma quân, nhấp luân tôn giả và tề thiên địa đệ, thì làm sao rảnh tay đối phó với ngoại xâm đây? Ngọc Cố Hàn và Đường Đỗ Quyên từ khi ra khỏi giếng hủy não đã nghe đồn đại rất nhiều hành động kỳ quái của ba tên ma đầu này, nhưng phải gấp rút bôn tẩu đến thiếu thất, chưa kịp nghe hết chi tiết. Hiện tại thấy hai vị khách này nhắc tới, Ngọc Cố Hàn liền đứng dậy đi sang vái chào một cái. Tại hạ không có danh phận gì cả, nhưng đã là người trong giang hồ thì ai mà chẳng quan tâm đến sự rối loạn hiện nay. Xin được thỉnh giáo nhị vị một chút về hành tung của Tề Thiên Địa Đế là ai vậy? Lão cái bang lịch sử mời Ngọc Cố Hàn ngồi xuống, mới thở dài: lão và huynh đệ trong cái bang chẳng ai biết ma đầu Tề Thiên Địa Đế ở đâu đùng đùng chui ra, nghe đâu hắn họ Tạ thì phải. Ngọc Cố Hàn nhớ mày băn khoăn: hình như tại hạ có nghe cái họ này rồi, chẳng hay võ công của hắn ra sao? Lão cái bang lại càng sầu não: võ công của hắn cũng bình thường, nhưng về pháp thuật cao siêu khôn tả, đi lại như ma quỷ, ít ai thấy được chân diện chính thức ra sao. Ngọc Cố Hàn giật bắn người lên một cái, thẳng thốt: Tạ thần ký thiên địa hóa pháp. Lão cái bang vội trợn mắt hỏi luôn: tiểu huynh đệ biết lai lịch của hắn hay sao? Ngọc Cố Hàn chưa chắc chắn cho nên nói lảng qua chuyện khác: còn khoái lạc ma quân và nhấp luân tôn giả hành động kỳ quái lắm có phải không? Lão cái bang nghe hỏi thì thở hắt đầy vẻ bi phẫn: nói đến hai tên này càng thêm tức giận. Chẳng hiểu hai tên này học pháp thuật ở đâu mà hành pháp giống hệt Tề Thiên Địa Đế, nhưng thái độ là nửa điên nửa dại, khiến người ta điên cả đầu. Thật là trời sinh xung khắc có khắc, nếu không vậy thì võ lâm giang hồ tuyệt diệt hết. Ngọc Cố Hàn không hiểu câu này, ngần người hỏi lại: cái gì xung khắc và tuyệt diệt? Lão cái bang nhìn chàng gật đầu: tiểu huynh đệ không hiểu là phải. Pháp thuật hai tên này sử dụng giống hệt như học cùng một môn phái vậy, mà cứ đeo nhau cản trở, có khi là đánh nhau kịch liệt nữa mới đáng gọi là nửa điên. Ngọc Cố Hàn bất giác cười nhẹ: họ đánh nhau là lẽ thường, đâu phải là điên dại. Lão cai bang lắc đầu nguầy nguầy: cái không điên sao được, khoái lạc ma quân và nhấp luân tôn giả không cần biết phải trái, quen biết có thù hằn hay không thù hằn, gặp ai là ra tay trổ pháp thuật liền. Đặc biệt hễ tên này làm hại ai là tên kia hóa giải, hoặc đang làm việc gì dù đúng dù sai cũng đều bị đối phương cản trở cho bằng được. Như vậy không phải là vừa xung khắc vừa điên đảo là gì chứ? Ngọc Cố Hàn chưa hiểu tường tận chi tiết cho nên không bàn luận, hỏi luôn qua vấn đề khác: từ 4 tháng nay đã có người nào đủ tài đủ sức chống lại hay diệt trừ họ chứ? Lão cái bang gầm mặt cực kỳ chán nản: anh hùng hào kiệt Trung Nguyên chỉ mê say võ học, có ai thèm luyện tập đến tả pháp đó, nên chẳng có một người nào dám ra mặt chống đỡ cả. Nghe nói chỉ có tiểu tử họ Ngọc mới am tường pháp thuật, đồ chống chọi thì lại mất tích với đường phó giáo chủ Ngũ Độc Giáo mất rồi. Hán tử trung niên từ nãy giờ ngồi bảng quan, trong lòng chất chứa đầy sự bực tức, chợt xen vào nói to: cái bọn Ngũ Độc Giáo vin vào lý do đi tìm người khiến giang hồ thêm đại loạn, thật là mới đáng để trời tru đất diệt chứ. Ngọc Cố Hàn thong thả đứng dậy vái hai người một cái: tại hạ là Ngọc Cố Hàn, còn Hiền Khang Lễ đi chung chính là trại Tây Thi Đường Đỗ Quyên, hiện tại không còn ở Ngũ Độc Giáo nữa. Xin nhị vị loan cái tin này ra giang hồ để Ngũ Độc Giáo không còn lý do dòm ngó, có gì cứ đến đăng phong này nói chuyện với tại hạ. Lão cái bang giật bắn người lên, há hốc miệng vì kinh hãi và lời nói thật buồn cười và ngây ngô: tiểu huynh đệ là Ngọc Cố Hàn đấy ư? Cô nương kia là trại Tây Thi ư? Hóa ra hai người là phu phụ rồi đó. Mục đích đã đạt, Ngọc Cố Hàn ung dung trở về bàn nói chuyện với Đường Đỗ Quyên, mặc cho lão cái bang và trung niên hán tử nhìn nhau trừng trừng. Đường Đỗ Quyên nhìn chàng trầm ngâm: từ khi hai người trở thành phu phụ, tính khí của nàng trầm tính theo chứ không nóng nảy và vội vã như lúc còn là cô nương. Diện mạo nàng đã xinh đẹp tuyệt thế, hiện tại như bông hoa hưởng sương mưa móc thấm nhuần đến tận gốc rễ, càng thêm tươi thắm. Nàng thong thả hỏi: mọi muội đã nghe hết tất cả, lang quân suy đoán tại sao lại xảy ra những điều kỳ quá như vậy. Ngọc Cố Hàn vốn thông minh mẫn tiệp cho nên chỉ cần qua vài câu nói đã hiểu được rất nhiều, gật đầu trả lời: theo ca ca suy đoán thì có lẽ Tề Thiên Địa Đế là Tạ Thần Ký chứ chẳng sai. Lúc chúng ta bị dẫn đi là lúc Tạ Thần Ký bắt đầu chép lại một bản thiên địa hóa pháp cho khoái lạc ma quân. Tên này vừa thông minh kỹ xảo vừa gian trá cho nên ngấm ngầm ghi nhớ toàn bộ bí kíp. Sau đó tự phụ đến mức dám xưng là Tề Thiên Địa Đế. Ý là vị đế vương trên mặt đất sánh ngang trời cao. thì chứng tỏ là đang mang tâm địa đắc chí thụ hưởng một cách bất ngờ. Đường Đỗ Quyên gật đầu hỏi tiếp. À, còn về Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn Giả thì sao? Ngọc Cô Hàn không do dự trả lời. 10/9, Tạ Thần Ký cố tình chép sai đi một ít ở bản sao, rồi lại sửa chữa vài chỗ ở bản chính. Do đó, Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn Giả đều đi lạc đường hết. Vì vậy mới đâm ra đầu óc hồ đồ như người điên khùng, và mỗi người thiếu sót một ít, không ai đủ sức giết hại người kia. Sẵn lúc trước, hai lão ma đầu này trong tiềm thức vẫn đố kỵ nhau, cho nên bây giờ lộ ra hết. Cái cảnh rối loạn này không có gì là lạ. Đường Đỗ Quyên hơi lo lắng hỏi thêm. Như vậy hiện tại, Tạ Thần Kỹ luyện tập theo đúng bản chính là đáng ngại nhất có phải không? Ngọc Cô Hàn bình thản lắc đầu. Lão cũng chỉ tương đương Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn Giả vì cùng hai lẽ. Thứ nhất, tuy thiên địa hóa pháp là pháp thuật, nhưng căn bản vốn đặt trên chân khí nội lực. Tạ Thần Kỹ võ công kém cỏi thì chẳng bao giờ phát huy được hết uy lực của nó. Lẽ thứ hai là lão ta chỉ ngấm ngầm học cấp tốc, thể nào cũng có sai sót hoặc là lầm lẫn. Đường Đỗ Quyên thở phào cả người. Vậy là Lang Quân thừa công lực trừ diệt ba tên này. Ngọc Cốc Hàn cười cười. Ngay cả hiền thế nếu không thắng thì cũng đủ sức tranh phong với họ, cần gì ca ca ra tay chứ. Chàng chợt nghiêm giọng nói tiếp. Vấn đề diệt trừ rất đơn giản, tuy nhiên nó vừa phạm đức hiếu sinh của trời đất. Ca ca đang nghĩ sắp xếp thế nào để có thể lợi dụng ba tên ma đầu này vào việc chống chọi với các cao thủ thiên trúc, sau đó hắn hay. Tuy đã là thiếu phụ, Đường Đỗ Quyên vẫn còn sót lại chút tính nết ngây thơ. Nàng dựng lên vỗ tay khen ngợi. Hảo diệu kế, đây là đòn lấy độc trị độc rất thần hiệu. Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn từ ngoài tiểu cán vọng vào. Hảo diệu kế gì, nói cho ta nghe thử coi. Cùng với lời nói là ánh vàng lấp lánh, một nhân vật oai vũ ung dung bước vào, khiến cho Đường Đỗ Quyên giật thoát người một cái, thất thanh kêu nhỏ. Khoái Lạc Ma Quân. Quả nhiên đó là lão, nhưng hiện tại thần sắc ngơ ngơ ngắc ngắc, khác hẳn 4 tháng trước đây. Khoái Lạc Ma Quân nghiêng đầu nhìn Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên đầy vẻ tò mò, một lúc sau mới gật đầu. Giỏi lắm, hai người là ai mà biết tới oai danh của ta? Thấy Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên ngắc ngứ chưa kịp trả lời, Khoái Lạc Ma Quân đã sầm mặt nói tiếp. Ta là Khoái Lạc Đại Tiên, pháp thuật cao siêu bao trùm cả thiên hạ, chứ không phải là ma quân nữa. Người khác nói xúc phạm như vậy, ta mất mạng như chơi rồi, nhưng thấy hai người đẹp đôi, trẻ người nói dạ, ta sinh phúc tha cho một lần đó. Nói xong, Khoái Lạc Ma Quân bệ vệ đi đến một cái bàn, toan ngồi xuống, thì ngoài cửa sổ vẳng lên tiếng cười gần. Lão già tài nghệ chẳng ra gì mà phách lối đáng ghét. Luôn vào cửa sổ là một cái bóng xám, Khoái Lạc Ma Quân không nhìn lên, hừm hừm mấy tiếng. Nhiếp Luân Tôn Giả, người mới là một lão già ngu xuẩn và chẳng ra gì thì có. Nhiếp Luân Tôn Giả đảo cặp mắt sáng quắc dưới đôi lông mày trồi xể quét qua một vòng trong quán. Vừa thấy ngay Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên, lão ta chợt giật mình một cái, quên hẳn lời đối đáp của Khoái Lạc Ma Quân. Nhiếp Luân Tôn Giả soi mói nhìn hai người hồi lâu, lấy tay vỗ trán tức bực. Hai đứa này ta đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Thì ra cả hai ham mê luyện tập thiên địa hóa pháp sai đường, đã quên tuốt quá khứ, chỉ còn nhớ mỗi địch thủ không đội trời chung mà thôi. Ngọc Cô Hàn không nói, cười mỉm để coi hai lão già này hành động ra sao. Nhiếp Luân Tôn Giả không sao nghĩ mãi không ra được, bèn đi đến một cái bàn đối diện. Hai lão giống nhau một điểm, không hề kêu rượu, tự bảo tự động mang ra lấy uống luôn. Nhiếp Luân Tôn Giả vừa nâng chung rượu lên thì đột nhiên nó kêu tách một cái, mẹ mất một mảng lớn, khiến cho phần rượu ở phía trên trào ra gần nửa. Nhiếp Luân Tôn Giả không giận mà phát lên cười sảng sặc có vẻ khoái trá. Vô hình chỉ công kém thật, thế mà cũng dám xưng đại tiên, khiến cho bọn trẻ con cười cho thối ruột. Lão chợt ngưng cười, sầm mặt rất dữ dội, hoàn toàn chẳng ai nghe thấy một âm thanh nào. Nhiếp Luân Tôn Giả đã bị đảo người đi một cái. Diện mạo của lão từ xám biến thành đỏ sậm, chứng tỏ vừa hổ thẹn vừa tức giận. Khoái Lạc Ma Quân cười hà hà. Thế nào, điện trường hoán đả đỡ không xong thì cười ai chứ? Ngọc Cô Hàn ghé tai Đường Đỗ Quyên nói nhỏ. Hiện thế thấy cả hai đều sử dụng sai lạc đi một ít không? Sự ước đoán nhiều hôm nay đã chứng thực là đúng. Đường Đỗ Quyên nhẹ nhẹ gật đầu. Bởi vì thật sự vô hình chỉ công nên tập trung cả chân khí lẫn nhân điện thì sức mạnh sẽ vô song. Phá thạch đả ngưu như chơi chứ đâu có tầm thường, đến một cách chung cũng không đánh vỡ được. Còn môn điện trường hoán đả có khá hơn, nhưng với cự ly gần như vậy chưa có thể gọi là cao siêu tí nào. Nàng thở dài khoan khoái hơn là lo lắng. May mắn thật, nếu không thời gian 4 tháng nay hai tên lão ma này giết chóc biết bao nhiêu là người rồi. Trong khi hai người nói chuyện, thân ảnh của Nhiếp Luân Tôn Giả chợt lờ mờ như sương khói, rồi đột nhiên biến thành một vệt xám di chuyển cực nhanh đến bên hông Khoái Lạc Ma Quân. Dĩ nhiên lão này phải nhận ra, cười lên thế. Bố ảnh ảo pháp còn tầm thường lắm, để lộ việc di chuyển thì ám toán ta sao nổi chứ. Tuy nói vậy, Khoái Lạc Ma Quân vẫn không kịp với tốc độ cực nhanh của Nhiếp Luân Tôn giả, đành phải đưa song trưởng lên ăn ngữ bên hông. Bùng một tiếng rung động cả Thiên Tân Tiểu Lâu, bóng ảnh của Nhiếp Luân Tôn giả liền trở lại bình thường, mất hẳn vẻ mờ ảo. Khoái Lạc Ma Quân thì đảo người một cái mới ngồi vững lại được. Lão Cái Bang thốt nhiên than dài: Đại địch trước mắt không lo, chỉ hăm hè đánh nhau thì võ lâm giang hồ tan nát đến này. Nhiếp Luân Tôn giả đang tức giận, một lần nữa biến đổi thân ảnh vụt qua bàn của Lão Cái Bang. Tốc độ quá nhanh cho nên Ngọc Cô Hàn không kịp báo động, đã nghe bốp một cái thực mạnh. Rồi Lão Cái Bang ngã lan ra đất liền. Nhiếp Luân Tôn giả nhìn chằm chằm đầy tức giận: Bản tôn giả hành động mà ngươi dám phê bình hay sao? Lão Cái Bang lồm cồm bò dậy, mặt tái mét vì tức giận nhưng không dám cãi lại câu nào. Khoái Lạc Ma Quân chợt cười khẩy một cái: Đánh ta không xong đi trút giận vào người khác thật là đê tiện nhất hạng. Nhiếp Luân Tôn giả dậm chân rầm rầm gào lên: Ta có muốn đánh chết người đấy thì ngươi làm được gì nào? Vừa gào, Nhiếp Luân Tôn giả vừa nhanh như chớp xuất một chiêu trong hùng chuyển càn khôn bí kíp, giáng xuống đầu của Lão Cái Bang thực mạnh. Ngay lúc đó, thân ảnh Khoái Lạc Ma Quân biến thành một vật lờ mờ, y hệt như Nhiếp Luân Tôn giả, nhưng tốc độ mau hơn một chút, lướt tới đón đỡ. Lại thêm một tiếng bùng dữ dội, phát ra chấn động Thiên Tân Tử Lâu, bởi vì trường lực của Nhiếp Luân Tôn giả đã bị đánh chéo xuống sàn. Âm thanh của Khoái Lạc Ma Quân lẫn trong tiếng trưởng phong nghe không được rõ. Ta cứ muốn can thiệp đó, nếu có giỏi thì giờ hết tài nghệ ra đi. Nhiếp Luân Tôn giả quát trả: Hay lắm. Rồi cũng biến thân ảnh lờ mờ sắp lại gần. Lập tức Thiên Tân Tiểu Lâu vang lên những tiếng bùng ầm liên tiếp như sấm động giữa trời quang. Thỉnh thoảng lại có xen lẫn âm thanh xịt của vô hình chỉ công và không khí bị chấn động, rung chuyển do hai làn điện trường hoán đả đụng chạm với nhau gây ra. Ngọc Cô Hàn đã luyện tập vô hình ảo pháp tới mức chẳng còn mắt trần nào nhìn thấy được do lớp nhân điện lóa mắt bao bọc chung quanh thân hình. Do đó thừa sức nhận ra hai lão ma đầu này giống như bị hụt hơi. Bất cứ loại đại pháp nào đều chỉ đến 8-9 phần thì dừng lại. Có lẽ tà thần kỹ gian xảo sửa đổi mỗi môn một vài chữ khó mà phân biệt được thiếu sót ở điểm nào. Thế trận cân bằng cho nên dần dần Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn giả bắt đầu chạy quanh tiểu lâu. Chẳng ai chịu bỏ chạy trước. Lão Cái Bang ngồi dậy bưng cái má sưng húp liếc nhìn Ngọc Cố Hàn chờ đợi, ánh mắt cực kỳ hy vọng và khẩn thiết. Đường Đỗ Quyên thấy vậy thì cười tủm tỉm, ghé sát tai chàng nói nhỏ: Người ta đang ngóng cổ đợi chờ Ngọc Anh Hùng ra tay cứu khốn phò nguy kia kìa. Ngọc Cố Hàn nhăn nhó thở dài: Ca ca mà trổ tài e rằng kích động hai lão ma này nhớ lại thì nguy lắm, lại không có dịp để lợi dụng đốc suối họ phá hoại bọn Thiên Trúc nữa. Đường Đỗ Quyên chợt nghĩ ra một kế, ghé tai Ngọc Cố Hàn nói nhỏ một hồi, chàng liền gật đầu ứng thuận. Sau đó Đường Đỗ Quyên dùng một bí pháp gọi là vọng ngữ khai vân, lẩm nhẩm trong cổ họng, trong khi lại hướng mặt về phía gốc cây ngoài vườn. Mọi người trong tử quán chợt nghe có âm thanh từ trên tàng cây vọng xuống, tuy hơi âm u nhưng vẫn rõ là tiếng nữ nhân. Tạ thần kỹ đó sao? Xem hai lão ngốc kia giờ trọ có tức cười không chứ? Nếu là người khác đang giao đấu, có lẽ khó mà nghe được rõ ràng những câu nói này. Riêng Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn giả đều đã luyện qua thông nhĩ thuật, cho nên tiếp nhận được ngay. Cả hai cùng quát lớn, rồi cách ly ra liền. Khoái Lạc Ma Quân lên tiếng trước: Người nào kêu gào họ Tạ, hãy lộ diện ra đi. Cả hai đang chăm chú nhìn lên tảng cây thì Ngọc Cố Hàn đột nhiên dùng vô ảnh ảo pháp thượng thừa khiến thân ảnh chợt biến mất. Thật ra chàng đã phối hợp với chân khí tiên hạc thần công với nhân điện cho nên tốc độ di chuyển mau lẹ không thể tưởng tượng ra được. Vừa lòn tới sau lưng Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn giả, Ngọc Cố Hàn nhanh tay vỗ vai hai cái rồi cấp tốc trở về vị trí cũ. Đầu một lúc Đường Đỗ Quyên há miệng thổi phù một hơi, âm thanh gió thổi được bí kíp vọng ngữ khai vân truyền lên tảng cây khiến nó rung động y như đang có người vậy. Sự phối hợp của hai người thật là khéo léo, khiến cho Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn giả đều có cảm giác như người ở trên cây đã dùng vô ảnh ảo pháp vỗ vai của mình. Bất giác cả hai đều hô lớn: Tà thần kỹ, lão chó má này cũng đến đây rồi. Mỗi người một ngã, Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn giả nhanh như ma quỷ, thoáng mắt đã bỏ chạy mất tâm mất thích. Thiên Tân Tử Lâu qua cơn phong ba đã trở lại yên tĩnh. Lão Cái Bang hỏi Trung Niên Hán Tử: Lão đệ có thấy Tề Thiên Địa Đệ hình dung ra sao không? Trung Niên Hán Tử ngẩn người ra: Thật giống như nằm mơ, tại hạ chẳng nghe thấy gì cả, chỉ nghe họ hô hoán lung tung rồi đâu lại vào đấy. Lão Cái Bang thở dài liếc Ngọc Cố Hàn: Bởi vậy võ lâm giang hồ mới gặp kiếp loạn, lấy ai đối phó và ổn định được tình hình đây chứ? Ngọc Cốc Hàn hiểu ra ý nghĩa của cái liếc đó, nhưng thản nhiên kéo Đường Đỗ Quyên đứng dậy gọi chủ quán tính tiền. Lão chủ quán diện mạo nhăn nhó đau khổ vô cùng vì hai thực khách điên cuồng đã không trả chút tiền rượu nào, lại còn làm hư hại vô số đồ vật trong tử quán. Khi đi ngang qua bàn của lão cái bang, Ngọc Cốc Hàn vái chào hai người một cái. Xin nhị vị cứ theo lời tại hạ dặn bảo, những tên ma đầu này chẳng bao lâu sẽ bị tuyệt diệt mà thôi. Lão cái bang trầm trọng gật đầu, tuy trong lòng chẳng mấy tí hy vọng. Đi đã khá xa, Ngọc Cốc Hàn còn nghe lão cái bang nói nhỏ với trung niên hán tử. Giang hồ rất kỳ vọng vào gã họ Ngọc này, vậy mà chẳng thấy gã trổ tài, trổ phép gì hết. Hay là lời đồn đại trước nay về gã đều là hão huyền chứ? Đường Đỗ Quyên cũng nghe thấy, liếc Ngọc Cốc Hàn để xem phản ứng. Chàng chỉ cười mỉm, không để lộ ra tâm ý ngoài mặt. Chương thứ 17. Đại cuộc khởi từ Thiếu Lâm Tử. Ngày rằm tháng chạp, đoàn người cao thủ Thiên Trúc chậm chạp tiến đến chân núi Thiếu Thất. Trên đỉnh chợt vang lên những tiếng chuông chùa ngân vang rộn rã. Theo thông lệ, âm thanh khoan hòa như vậy để báo khách du sơn chứ không phải là báo đại địch. Thì ra Thiếu Lâm Tử đã biết hành tung này từ lâu, giả như không có gì gai cấn. Đây là một cách thức tiên lễ hậu binh, nước đến đâu ngăn đến đấy, không để lộ sự khẩn trương của mình trước biến chuyển quan trọng này. Theo chân đoàn cao thủ Thiên Trúc, hiện tại có rất đông quần hảo tứ phương, bởi vì họ đã kịp thời gian từ khắp nơi kéo đến. Tuy đông mà không hề náo nhiệt, ai nấy đều trầm trọng nét mặt, khác hẳn với những ngày thường. Đoàn cao thủ Thiên Trúc cũng không ồn ào hay là hô hoán câu nào, nhưng không có vẻ trầm trọng, có lẽ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tốc độ di chuyển của mấy chục cao thủ Thiên Trúc vẫn y hệt như những ngày trước, không ngắn hơn, không dài hơn, chứng tỏ ngoài võ công tất cả đều đã qua thiên pháp rất thâm nghiêm. Chỉ nội công phu hàm dưỡng này cũng đã đủ uy thế khiếp vía những cao thủ Trung Nguyên đơn độc. Đột nhiên hồi chuông im bặt, những ai có nhãn lực cao siêu đều nhìn thấy hàng chục bóng áo vàng phấp phới tản ra hai bên tam quan. Thiếu Lâm Tử đã sẵn sàng đón khách. Đương nhiên các cao thủ Thiên Trúc phải nhận ra hoạt động này, nhưng họ không hề biến động mảy may. Từ bước chân tới cái cúi đầu nhắm mắt đều giữ nguyên hình trạng như cũ. Dù chậm, rốt cuộc họ cũng đến trước tam quan, lặng lẽ đi vào giữa hai hàng tăng nhân cầm giới đao hoặc là thiền trưởng bóng loáng. Cổng vẫn chưa mở, đoàn cao thủ Thiên Trúc vẫn tiến tới đều đặn, hình như không biết tới bất cứ ngoại cảnh nào. Nếu tam quan không mở, hình như họ đã có kế sách vượt qua, cho nên thần thái rất bình thản. Tuy nhiên đó chỉ là sự suy đoán viển vông, đời nào Thiếu Lâm Tử lại như vậy. Chẳng qua là việc chưa mở cửa tam quan là một thử thách nho nhỏ, để từ đó có thể đánh giá thái độ của đối phương ra sao. Còn cách tam quan 10 trượng, cổng chưa mở và vẫn chưa có ai ra đón khách, các cao thủ Thiên Trúc vẫn bước đều, khiến cho không khí thêm hồi hộp cực kỳ. Đoàn cao thủ Thiên Trúc chỉ còn cách tam quan 5 trượng. Đột nhiên mãi từ trên cao, 3 tiếng chuông ngân xa bong bong hiệu lệnh vừa phát ra, lập tức tam quan được mở toác ra. Phía trong đã đứng sẵn một người cúi đầu lâm râm niệm Phật. Khi ngẩng mặt lên, ai cũng nhận ra đó là Không Độ Đại Sư, thủ tòa La Hán Đường. Nghi thức này tỏ ra rất trọng vọng đối phương, bởi vì chẳng khi nào Thiếu Lâm Tử lại sai phái một đại sư ra làm tri khách tăng cả. Ngoài Không Độ Đại Sư, phía sau dàn ngang là 18 vị La Hán, cầm 18 loại vũ khí khác nhau, khí thế cực kỳ oai vũ. Dù là một hay nhiều người vẫn có nhân điện, mấy chục làn nhân điện vô hình, vô ảnh giao thoa với nhau, khiến cho không khí trở thành đậm đặc đầy sát khí. Không Độ Đại Sư nhắm mắt tiến lên 3 bước, 10 hoạt Phật đi trước cũng lim dim đi tới. Vậy mà khi chỉ có cách nhau mấy thước, liền tự động đứng lại như nhìn rõ. Không Độ Đại Sư mở mắt ra trước. A-di-đà Phật, bần tăng là Không Độ, hoan nghênh các sư huynh đệ đến viếng thăm Thiếu Lâm Tử. Đồng loạt 10 hoạt Phật đều mở mắt ra, 20 con mắt chợt sáng quắc như 20 ngọn đèn đầy vẻ dữ dội. Một hoạt Phật trầm trọng trả lời. Phật gia là hùng thủ, không phải đến đây để thăm viếng. Ngay lời nói đầu, vị hùng thủ hoạt Phật này đã tạo ra sấm sét, khiến quần hùng Trung Nguyên đi theo đều nhốn nháo cả lên. Không Độ Đại Sư cười nhẹ, mặt không hề biến sắc. Mục đích thế nào đi chăng nữa, cũng đã đến đây rồi. Xin mời vào trong Đại Phật Điện để đàm luận. Hùng thủ hoạt Phật gằn giọng đối lại. Bạch Liên Thiển Sư đích thân tới đây, sao chẳng thấy không pháp ra tiếp đón? Các ngươi thật là vô lễ. Một lần nữa quần hào cực kỳ náo loạn vì căng thẳng diễn ra liên tiếp. Hùng thủ hoạt Phật câu sau đâm mắng chửi luôn thì rõ ràng không úp mở gì nữa. Tuy vậy Không Độ Đại Sư cũng rất khó mà bài bác, bởi vì Bạch Liên Thiển Sư chính là nhân vật cao nhất trong Bật Pháp Đài, có nghĩa là người đứng đầu của Cô Thiên Viện. Sáu thiền sư ăn mặc giống nhau lại không hề thông báo thì sao ngờ đích thân nhân vật cao trọng lại đi cùng. Không Độ đại sư giữ vẻ mặt khoan hòa, nghiêng đầu trả lời: A Di Đà Phật, tiểu tử đã biết điều này, tuy nhiên e rằng đại sư huynh hơi quá lời. Bạch Liên Thiền sư có thân phận cao thật, nhưng những vị trong Đại Phật Điện cũng có thân phận cao trọng hơn, chẳng nhẽ là phải bước ra đón tiếp hay sao? Quần Hào nghe câu trả lời vừa khéo léo vừa cứng cỏi, liền lớn tiếng hoan hô dậy đất. Không ai nhắc tới chữ những nhân vật cao trọng, bởi vì chẳng thể hiểu Không Độ đại sư nói vậy là có ý gì. Hung Thủ Hoạt Phật hơi thoáng biến sắc, gằn giọng hỏi lại: Theo lời ngươi thì phía trong còn có rất nhiều nhân vật cao cấp của Trung Nguyên hay sao? Không Độ đại sư xòe tay ra nói lửng lơ: Bần tăng trí nhớ kém cỏi, xin mời chư vị vào là biết ngay. Hung Thủ Hoạt Phật xoay người về phía sau, chép miệng một hồi, có lẽ đang dùng phép truyền âm nhập mật hay pháp thuật gì loại giống như vậy. Lão lại lắng tai nghe một hồi mới gật đầu hô lớn bằng hai thứ tiếng, vì đa số cao thủ thiên trúc đều không biết thổ ngữ Trung Nguyên. Hắc y sứ giả ở ngoài canh gác cho thực cẩn mật. Bọn áo đen đồng thanh đáp lại bằng một âm thanh rất chói tai, nhưng cảnh tượng rất nhịp nhàng và hùng dũng. Không Độ đại sư đứng vai chủ cho nên cười tủm tỉm xoay người dẫn đường. Chẳng có hiệu lệnh hay tiếng hô nào, tự động 18 vị La Hán đã rẽ thành một lối đi đến trước Đại Phật Điện. Tuy không được hùng dũng như cao thủ thiên trúc, nó hơn hẳn vẻ sung nghiêm và an tĩnh. Nối gót theo cao thủ thiên trúc, 10 hoạt Phật và 6 thiền sư chậm rãi đi vào. Cánh cửa đồ sộ của Đại Phật Điện giống như cổng tam quan, phải chờ mấy tiếng chuông thánh thoát vang lên mới từ từ mở rộng ra. Cảnh tượng phía trong khiến cho Hùng Thủ Hoạt Phật bất giác giật bắn người một cái. Ngoài Không Pháp Phương Trưởng đứng đầu ở chủ vị, phía sau là một hàng dài toàn là những nhân vật nổi tiếng trong giang hồ Trung Nguyên. Có cả Không Nhã, Không Danh đại sư, thủ tòa Chấp Pháp Đường đứng chen lẫn với các trưởng môn nhân của cửu đại môn phái. Hùng Thủ Hoạt Phật thở ra một cái. Khá thật, giỏi thật. Lời khen này không quá đáng chút nào, bởi vì chẳng hề thấy Thiếu Lâm Tự hoạt động gì mà đang ngấm ngầm mời được hết tinh hoa hào kiệt cao nhân Trung Nguyên đến đây. Ngay cả họ đăng sơn từ bao giờ cũng chẳng ai hay, thì đáng để cho thiên trúc phải nể phục. Cùng với cái giật mình của Hùng Thủ Hoạt Phật, Quần Hào lục tục kéo vào sau, đồng thanh cất tiếng hoan hô vang dậy. Âm thanh lần này tỏ ra vui mừng cực độ. Tòa Đại Phật Điện có thể chứa hàng trăm tăng nhân một lúc nếu là ngày đại điển, do đó hiện tại rất rộng rãi. Tính ra cả các đệ tử đi theo và các tăng nhân có phần sự tiếp đãi thì cũng chỉ khoảng 200 là cùng. Không Pháp đại sư rất ít khi ăn mặc khác sư huynh đệ. Hôm nay muốn phô trương thanh thế cho nên khoác một chiếc cà sa dệt bằng lụa ba tư, xen lẫn vàng, khiến oai phong bao trùm cả tòa điện, phong thái cực kỳ ung dung. Không Pháp đại sư cúi đầu lên tiếng. Lần đầu tiên được đón tiếp một lúc mười mấy cao nhân thiên trúc, tệ tử thật là vinh hạnh vô cùng. Các vị hoạt Phật lúc đó đã nhường lối cho 6 vị thiền sư tiến lên. Một trong 6 có vẻ dài dặn, đầy những vết nhăn nheo như trái táo khô, đứng cao hơn nửa bước, chứng tỏ là Bạch Liên thiền sư đáp trả. Chúng ta đến đây chẳng phải để chơi, người biết rồi chứ? Âm giọng cứng và không chuẩn lại thiếu hẳn văn hoa cho nên xấu sưởng vô cùng. Quần Hào đa số đều đã nổi giận. Tuy họ biết rằng có giao đấu chí mạng thì chỉ mang lấy thất bại, nhưng vẫn hăng hái chờ đợi. Hễ Không Độ đại sư hô lên một tiếng là xả thân tử chiến liền. Không Pháp Phương Trưởng vẫn giữ vẻ ôn hòa đáp lại. A-di-đà-phật, bần ta có biết việc này, nhưng đó là ước hẹn của cô Thiên Viện bậc tiền bối ngày xưa, chưa phân biệt rõ ràng hai lãnh thổ. Chẳng nhẽ sư huynh câu chấp cứ thế mà thi hành hay sao? Bạch Liên Thiền sư cười khẩy một cái. Khi xưa Ma Đao Thánh Quân vô cớ xâm phạm Thiên Trúc, Trung Nguyên có ai dám đứng ra thuyết lý không nào? Không Pháp Phương Trưởng chộp lấy câu này thở dài một cái. Tư Không Diệp thì tài ngọc gây ra lầm lỗi, rốt cuộc phải nhận lãnh hậu quả thảm khốc. Đáng lẽ sư huynh nên lấy đó làm gương mới phải. Bạch Liên Thiền sư ngấm ngầm tức giận nhưng không để lộ ra ngoài mặt, hứa nhẹ. Chúng ta đến đây không để nghe thuyết lý xuống đâu, ít nhất cũng phải chờ cái gì ra đi chứ. Một lão nhân mặt đỏ hồng và rất phương phi đột ngột đứng dậy cười rất vang dội, âm thanh chấn động cả mái ngói cao đến 5-6 trượng, khiến cho bụi cát rơi lả tả. Hài lắm, Thiên Trúc muốn thưởng thức võ học Trung Nguyên thì Hồng Mỗ xin xấu mặt ra trước. Thử xem Giáng Long Thập Bát Trưởng của Đạt Ma Sư Tổ có ra gì hay không. Thì ra đó là Hồng Độc Điếu, bang chủ cái bang khét tiếng võ lâm về Giáng Long Thập Bát Trưởng gia truyền. Lời nói của ông ta sang sảng như chuông kêu và hàm ý rất hay, bởi vì Đạt Ma Sư Tổ là người Thiên Trúc, có thắng thua gì vẫn chưa phải Trung Nguyên thất bại. Hồng Độc Điếu lại gằn mạnh hai chữ võ học khiến cho Bạch Liên Thiền Sư hiểu liền, vội đáp lại. Dĩ nhiên phải là võ học, nhưng đó là tại các ngươi không biết vận dụng chân khí biến đổi cao siêu. nên hay đổ thừa đó là pháp thuật đó chứ. Không Pháp Vương trưởng đưa tay ngăn Hồng Bang chủ lại, nhìn Bạch Liên Thiền sư hỏi luôn. Hôm nay bần tăng không thấy Dực Vương Hoạt Phật có mặt, chẳng hay có trình báo gì với sư huynh chưa? Bạch Liên Thiền sư thoáng đỏ mặt, trầm trọng trả lời. Ba vị này tự chuyên làm ô uế thanh danh Cô Thiên Viện đã bị hội đồng xử phạt 3 năm bích diệt rồi. Không Pháp Vương trưởng thở hắt một cái. A-di-đà Phật, thì ra là vậy. Trung Nguyên đành phải gánh kiếp nạn, không sao sửa đổi được. Nghe Không Pháp Đại sư than thở, Hồng Bang chủ liền tiến lên cười dài. Thiên Trúc đã quyết định, xin Đại sư đừng có phí lời vô ích. Hồng Mỗ giao đấu với ai đây? Không Pháp Đại sư dày công bí mật, thu xếp để cao nhân trưởng môn tụ hội về Thiếu Lâm Tử, hy vọng thanh thế sẽ làm Thiên Trúc chuẩn bức. Ngờ đâu không mang lại kết quả gì, thì rất chán nản trong lòng. Tuy vậy, tư cách rất nghiêm cẩn, Lão Tăng phất tay một cái. Vì nào chưa tới lượt thì mời về bàn uống rượu nhật, kẻo các sư huynh đây lại cho rằng lấy đông hiếp yếu. Mọi người lặng lặng theo lời lục tục ăn vị. Không Pháp Phương trưởng không nói gì với Bạch Liên Thiền sư, nhưng Hoạt Phật và năm vị thiền sư bắt chước đi sang mé hữu kiếm ghế ngồi xuống. Hiện tại đương trường chỉ còn lại Hồng Độc Điếu, Bạch Liên Thiền sư và một vị Hoạt Phật nữa, thân hình to béo chẳng kém gì Hồng Bang chủ là mấy. Bạch Liên Thiền sư dặn dò gì đó rồi thong thả đi đến chỗ ngồi đã dành sẵn. Vị Hoạt Phật này ồm ồm nói rất khó nghe. Bản Phật gia là Phi Lân, được lệnh phải đánh thắng trận đầu, các hạ cố mà giữ mình đó. Phi Lân Hoạt Phật vốn đã trực tính, giọng nói cứng cáp, lại không biết tế nhị là gì, cho nên câu nói thật là khó lọt tai. Ai đời lại đi nói thẳng ra như vậy? Hồng Bang chủ rất hiểu, vậy mà vẫn không giữ được bình tĩnh, cười gần một cái. hay lắm, dĩ nhiên ta phải giữ mình đấy chứ. Người Thiên Trúc bớt hoành hoang đi một chút đi. Phi Lân Hoạt Phật cao siêu nhất về môn lôi chử trường. Chử là cách chảy, cho nên Bạch Liên Thiền sư mới phân phối để xem Giáng Long Thập Bát Trưởng ra sao. Hồng Bang chủ nói vừa dứt, Phi Lân Hoạt Phật chẳng màu mè gì, hữu trưởng đột nhiên đưa lên cao, năm ngón tay nắm chặt đập xuống thất mạnh, giống như đang giã thuốc vậy. Hồng Bác chủ cười dài đầy châm biếm. Đấy có phải là trưởng đâu chứ, đáng lẽ gọi là quyền hay là nhục phủ Việt thì đúng hơn đó. Tuy hài hước và tỏ vẻ ung dung, Hồng Bác chủ thật ra rất nghiêm cẩn. Hữu trưởng từ dưới đánh xéo lên một chiêu triều thiên trực cử trong 18 thế Giáng Long, điều bộ vững chắc và rất oai dũng. Ý định của Lão Bang chủ chỉ dùng 5 thành công lực là đủ Phi Lân Hoạt Phật phải thu quyền biến chiêu khác. Ngờ đâu nắm tay của Phi Lân Hoạt Phật đi nửa chừng thì đột ngột xảy ra biến thành trường. Chân khí được dồn tụ không tản mắc trước khi đến gần mục tiêu, cho nên khi xòe tay lập tức nó phóng ra cực kỳ mạnh mẽ. Đại Phật Điện vang lên tiếng nổ đứt tai. Từ trong màn bụi mờ mờ, thân ảnh của Hồng Bang chủ lảo đảo lùi lại 2 bước. Lão hít một hơi chân khí trấn áp nhộn nhạo trong người, rồi nhìn Phi Lân Hoạt Phật cười gằn. Lôi chữ trưởng lợi hại thật. Thân hình Hồng Bác chủ chợt lảng qua bên trái một bước, xuất chiêu Hạc Dực Thư Triển, rất lợi hại tấn công Phi Lân Hoạt Phật. Thấy trường pháp đối phương dùng dương cực, Phi Lân Hoạt Phật khoan khoái cười lớn. Để xem sấm sét bên nào mạnh hơn bên nào. Giống như lần trước, Phi Lân Hoạt Phật vẫn nắm tay chặt khóa thành một vòng tròn trước khi tiếp xúc với trường lực của Hồng Bác chủ mới thả xòe tay ra. Đại Phật Điện lại vang lên một tiếng nổ lớn. Lần này to hơn, cho nên chẳng khác gì sét đánh rất trời quang mây tạnh. Cùng với tiếng nổ là những ánh chớp sáng loè chói cả mắt. Nhất thời chẳng ai nhìn thấy được sự hơn thua. Phải qua giây phút khi khói bụi tan bớt, mọi người mới thấy rõ song phương đang nhìn nhau gầm gầm. Lần đấu trường thứ hai này, Hồng Bang chủ đã dùng đến 8 thành công lực, do đó thế cuộc tạm thời là tương đương nhau. Tuy nhiên, Không Pháp Đại sư thoáng vẻ vui mừng, ghé tai nói nhỏ với Không Nhã Đại sư. Cứ theo tình hình này thì Hồng Bang chủ có thể đắc thắng được đó. Không Nhát Đại sư cả đời đắm mình trong tảng kinh các, hiểu rất sâu xa, cho nên cười nhẹ gật đầu. Lôi chữ trưởng tuy mạnh bạo nhưng rất hao tổn chân khí, nó không thắng được Giáng Long Thập Bát Trưởng thì càng về lâu về dài càng kém hẳn, trong khi Hồng Bang chủ thừa sức chi trì cả ngày cũng được. Hai đại sư không bàn tán nữa, xoay ánh mắt quan sát, bởi vì chiêu thứ ba song phương đã biết rõ chân lực của nhau, dốc toàn lực ra đối trưởng liên tục. Dần dần chẳng còn ai phân được chiêu thế nào vào chiêu nào. Kình phong xoáy đảo mù mịt cả nhãn quang. Đồng thời âm thanh ầm ầm lẫn lộn với các ánh chớp cực kỳ kinh người, khó mà phân biệt được thân ảnh. Không Nhã Đại sư lại chợt thở dài. Phải chi có Ngọc Thí Chủ hiện diện thì các hoạt Phật chỉ 3 chiêu là thất bại ngay. Không Pháp Đại sư thần thái vẫn ung dung cười hóm hỉnh. nếu có Ngọc Thí Chủ thì phải để đối phó với các vị thiền sư mới xứng tay chứ. Phi Lân Hoạt Phật còn chưa thắng nổi Hồng Thí Chủ đâu. Vừa lúc ấy, giữa đám quay cuồng chợt vang lên một tiếng bùng dữ dội, song phương lập tức phân cách theo hai ngả riêng biệt. Hồng Bang Chủ bước lùi lại, loạng choạng mãi mới gượng lại được. Diện mạo vốn hồng hào, hiện tại đỏ rực như gấc chín, chứng tỏ đã vận dụng hết công lực để tỷ đấu. Trong khi đó, Phi Lân Hoạt Phật giống như chiếc thuyền căng gió lướt ngược về phía sau thật nhanh. Chớp mắt đã va vào chiếc bàn khiến nó ngã đổ lồng chồng, vang lên những âm thanh hỗn loạn. Mấy hào kiệt ngồi tại chỗ kinh hoàng vọt người ra tứ phía để tránh né, để mặc thân hình Phi Lân Hoạt Phật tiếp tục lướt tới, đập lưng vào bức tường dày đánh sầm một cái mới chịu dừng lại. Phi Lân Hoạt Phật uể oải trượt lưng theo tường ngồi phịch xuống đất xong mới bắt đầu oẹ ra một búng máu tươi. Không Danh đại sư đứng gần đó liền phất tay ra hiệu cho hai tăng nhân chạy đến dìu đỡ, nhưng Phi Lân Hoạt Phật cương cường gạt tay ra không chấp nhận. Lão Hoạt Phật nghiến răng cố đứng dậy, lê bước ra trước mặt Hồng Bang Chủ. Âm thanh bị máu tươi chèn ngang cổ họng rất khó nghe. Chúng ta đấu vài chục hiệp nữa nào. Trong thời gian đó, Hồng Bang Chủ đã kịp lấy hơi điều tức cho hơi thở bình ổn trở lại, cười nhạt đáp. Người trí thức biết thế nào là thắng thua, lão hãy về chỗ mà nghỉ ngơi đi. Câu nói của Hồng Bang Chủ vừa dạy đời, kể cả vừa kiêu ngạo khiến quần hào Trung Nguyên vỗ tay khoai trá. Phi Lân Hoạt Phật cực kỳ tức giận, toan lớn tiếng cãi lại, thì đột nhiên khí tức xông lên làm nghẹn cả lời, lại phải ho hung hắng rồi oẹ ra một chút máu tươi nữa. Bạch Liên Thiền Sư vẫn ngồi yên vị, mặt không đổi sắc thốt lên mấy tiếng thổ ngữ. Phi Lân Hoạt Phật đành hậm hực quay về chỗ ngồi lấy linh đan ra uống. Bạch Liên Thiền Sư trầm trọng nói to. Phi Lân Hoạt Phật sơ ý để thua trận đầu, nhưng những trận sau mới có thể quyết định được rõ ràng. Không Pháp Đại Sư đứng lên niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, Bần Tăng quen hỏi Bạch Liên Sư Huynh một điều. Chúng ta tỷ đấu đến bao giờ mới thôi, thắng bại thì ra sao? Bạch Liên Thiền Sư là người cực kỳ cao ngạo, nhưng thấy Không Pháp Đại Sư đứng lên thì cũng không dám vô lễ. Liền đứng dậy vái trả. Thiên Trúc tổng cộng qua đây 16 người thì cứ giao đấu đủ 16 trận. Kết quả bên nào thắng lợi nhiều hơn thì sẽ đặt quyền bá chủ. Nếu bên ta thắng thì Võ Lâm Trung Nguyên chẳng còn nhân tài, nên cam tâm chịu dưới quyền sai sử của Cô Thiên Viện. Bao giờ chấn hưng được sẽ tự chủ sau. Không Pháp Đại Sư tỏ vẻ băn khoăn nhớ mày. 16 trận thì nhiều quá, thời gian kéo dài đến bao giờ mới xong? Bạch Liên Thiền Sư lạnh lùng trả lời. Bao giờ cũng được, bọn ta hạ trại phía ngoài chùa, không làm gì phiền phức, cho đến khi có kết quả minh bạch. Tuy nhiên, nếu bất cứ ai xâm phạm hoặc phá rối, thì Thiên Trúc có quyền trừng trị thẳng tay đó. Quần hào đồng loạt la ó, bàn luận xôn xao, át cả tiếng của Không Pháp Đại Sư. Nửa số thấy việc tranh cường kéo dài thì phấn khích và thích thú vô cùng. Nửa số thì tỏ ý tức giận vì thái độ ngông cuồng của Thiên Trúc. Thấy lời nói của Không Pháp không nghe được rõ, quần hào lại mỗi lúc một thêm rối loạn. Bạch Liên Thiền Sư liền hấp một hơi chân khí quá to. Nam Mô A Di Đà Phật. Âm thanh của mấy chữ này tỏa ra như những vòng tròn sóng chấn động cả màng nhĩ mọi người. Công phu này tên là Thanh Chấn Công, tương tự Sư Tử Hống của Thiếu Lâm, nhưng có điểm khác lạ. Sư Tử Hống chủ yếu dùng chân khí nội lực thượng thừa chấn động tinh thần con người, còn Thạch Chấn Công không phân biệt riêng rẽ. Nó biến chân khí thành những sóng âm thanh lan tỏa chấn động toàn bộ vật chất xung quanh phạm vi 10 trượng, vừa đả kích luôn những sóng âm thanh khác. Vì vậy, Đại Phật Điện đột nhiên im bặt, tiếng động một cách rất kỳ bí. Bạch Liên Thiền Sư chẳng lý gì tới hơn 100 người đang há hốc miệng vì tức giận, kinh hãi, hoảng hốt đủ mọi trạng thái, chậm rãi hỏi Không Pháp Đại Sư. Hay là Trung Nguyên e ngại không có đủ 16 người? Nếu vậy thì kém quá, kém quá. Lão lặp lại hai lần tiếng kém quá, khiến Hồng Bang Chủ nóng nảy hơn, lớn tiếng nói oang oang. Trung Nguyên có đến hàng trăm, hàng ngàn cao thủ giống như bố, xóa gì 16 người. Tuy nhiên, quân cần tinh nhuệ hơn nhân số, chỉ cần một người cũng đủ sức chống trả cả 100 người rồi. Hồng Mỗ sẵn sàng tỷ đấu tiếp một trận nữa, Thiên Trúc hãy cử người ra đi. Trong giang hồ, bất cứ cao thủ nào cũng đều có thể diện là điều quan trọng nhất, vì vậy đã nói ra một lời thì rất khó mà biến cải. Không Pháp Đại Sư cực kỳ lo lắng cho Hồng Bang Chủ, nhưng đành thở dài ngồi xuống, không dám lên tiếng ngăn cản. Bạch Liên Thiền Sư cười khẩy một cái. Được lắm, còn là anh hùng đánh trăm trận không biết mệt. Cùng với lời nói, lão thiền sư phẩy tay một cái. Lập tức một thiền sư nhỏ bé gầy ốm ở phía sau đứng dậy và tiến ra. So sánh hình thể thì vị thiền sư này chỉ bằng một nửa Hồng Bang Chủ, trông rất tức cười, chẳng khác gì công với gà chọi nhau. Tuy vậy, Hồng Bang Chủ không dám khinh thường, chắp tay vái chào. Xin thỉnh giáo danh tính. Vị thiền sư bé nhỏ gật đầu thay cho lời chào hỏi. bản tăng là Lãnh Lộ, xin được giở chút tài mọn thí thố cùng Hồng Băng Chủ. Lời lẽ của Lãnh Lộ Thiên Sư rất hợp với thân thể, vừa lịch sự vừa ôn hòa, nhưng chính cái điểm tính đó mới là trình độ cao siêu. Hồng Băng Chủ hơi lo lắng đáp lại: Không dám, Hồng Mỗ nhờ Giáng Long Thập Bát Trưởng mà thanh danh thì hôm nay vẫn dùng nó, mong Thiên Sư nương tay một chút. Lãnh Lộ Thiên Sư cười nhẹ không trả lời, hai tay từ từ chắp vào nhau giống như người đang niệm Phật than thiền, thật chẳng ra dáng thì võ thế nào. Hồng Băng Chủ quát lớn: Tiếp chiêu. Thân hình chồm tới 1/3, hữu trưởng xuất phát ngay một chiêu kim báo lộ trảo, trường thế cong cong như bàn chân con báo, khiến cho kình lực úp chụp trong một phạm vi rất hẹp. Đương nhiên phạm vi hẹp sẽ tập trung mạnh mẽ hơn là tàn mắc, vì vậy trường lực vừa xuất phát đã kêu ù ù như cuồng phong đang từ xa ập tới. Lãnh Lộ Thiền Sư không nhúc nhích tránh né hay là thủ thế như bình thường, bao nhiêu chân khí dồn hết lên hai huyệt thương dương trên hai ngón tay trỏ, từ đó nó biến thành hai lực đối nghịch thu hút toàn bộ trường lực của Hồng Băng Chủ ngay lập tức. Đây là phép điện thu công rất lợi hại, do đó trường lực của Hồng Băng Chủ vừa mới tới trước ngực đối phương liền tắt hẳn tiếng u u. Lão Băng Chủ kinh hãi trầm cổ tay xuống, biến thành chiêu phi long thăng thiên từ dưới tà tà đánh lên. Ngờ đâu Lãnh Lộ Thiền Sư vẫn ung dung đứng im như cũ, chỉ hơi xoay hai ngón trỏ về phía trường, lập tức nó lại thu hút giống như lần trước. Qua hai chiêu, Hồng Băng Chủ thực sự hơi kinh hoàng, ông ta quát lớn rồi dùng thân pháp di vân quan địa chạy quanh cực kỳ mau lẹ, thỉnh thoảng mới xuất phát trường lực nhắm chỗ hở mà đánh vào. Lãnh Lộ Thiền Sư bắt buộc phải xoay tít thân hình theo như con vũ, nhưng thủy chung vẫn dùng điện thu công để đối phó. Không Pháp Phương Trưởng lắc đầu thở dài: Lần này e rằng Hồng lão thí chủ thất bại mất thôi. Không Danh Đại Sư trầm trầm gật đầu: Chưa cần nói đến sự lấy tính chế động, chỉ nội tà pháp hóa giải trường lực thì lâu dài Hồng Băng Chủ sẽ cạn kiệt chân khí rất nhanh. Hiện tại thân ảnh của hai người đã đạt đến tốc độ chẳng còn thấy rõ được nữa, nhưng dáng phân biệt thì vòng tròn mờ ở phía ngoài là Băng Chủ, còn tâm điểm đen xám chính là Lãnh Lộ Thiền Sư. Thật sự Hồng Băng Chủ cũng nhận ra sự thất thế của mình, cho nên nóng nảy vô cùng, vừa thấy Lãnh Lộ Thiền Sư quay chậm một chút để hở phần bên hông liền quát lớn: Đỡ này! Còn lại bao nhiêu chân khí Hồng Băng Chủ đều dồn vào chiêu Song Long Độ Hải. Chiêu thức này dùng cả hai tay cho nên cực kỳ uy mãnh, lại bao phủ tà hữu thân hình của Lãnh Lộ Thiền Sư, không còn chỗ nào rút lui được. Hồng Băng Chủ đinh ninh Lãnh Lộ Thiền Sư sẽ hết cách dùng điện thu công đối phó cùng lúc với hai làn trường phong một lượt. Ngờ đâu diễn biến xảy ra đúng với ước đoán nhưng lại khác về kết quả. Lãnh Lộ Thiền Sư không còn đường tránh né, cũng không thể thu hút hai trường phong một lượt. Nhưng đột nhiên ông ta mở hoác hai bàn tay ra, giống như cánh cửa đang mở rộng. Từ đó chân khí bản thân cộng với tất cả chân khí đã thu hút được đồng phóng xuất một lúc, biến thành một luồng lực đạo mạnh mẽ khó mà tả nổi. Dùng bốn chữ Di Sơn Đào Hải vẫn chưa hết ý nghĩa. Hai trường lực chạm nhau phát ra một tiếng bùng rất mạnh, nhưng thật ra chỉ có Giáng Long chân khí đối chọi với nhau. Phần chân khí của Lãnh Lộ Thiền Sư âm thầm lướt tới, đập vào ngực Hồng Băng Chủ đánh bốc một cái. Nó mạnh đến mức đẩy bắn thân hình đồ sộ của lão khất cái bay đi như diều đất dây. Trong tiếng la hoảng, quần hào và âm thanh xáo động vì mấy chục người xô nhau đứng bật dậy, thân ảnh của Không Pháp và Không Độ Đại Sư bay vụ tới, đỡ luôn hai bên để đề phòng Hồng Băng Chủ bị thương nặng sẽ không gượng lại được. Quả nhiên động tác này không thừa thãi, bởi vì Hồng Băng Chủ đã chết giấc mất rồi. Ngay khi đỡ lão cái bang hạ thân xuống, Không Pháp Đại Sư phải cấp tốc đè tay vào huyệt linh đài để truyền chân khí tiếp trợ, mới kịp duy trì hơi thở. Không Danh Đại Sư đứng phát dậy, trầm giọng nói to: Đây không phải là võ công mà là tà pháp, cho nên mới hung dữ như vậy. Hầu hết quần hào đều đồng tình lên tiếng phụ họa, bởi vì từ đầu đến cuối cuộc giao đấu diễn ra giống như Lãnh Lộ Thiền Sư sử dụng tà pháp. Mọi người chỉ thấy Hồng Băng Chủ cật lực chạy quanh, trong khi Lãnh Lộ Thiền Sư chẳng cần đồng đậy chút nào. Đột nhiên lão khất cái bắn ra chất chất thì ai mà hiểu được nguyên nhân. Lãnh Lộ Thiền Sư lắc đầu lạnh lẽo giải thích: Hễ cứ thua là lập tức đổi cho tà pháp thì tức cười thật. Điện thu công phải mất hết bao nhiêu công phu luyện tập mới dung nạp được chân khí đối phương trong cái huyết mạch mà không bị tiêu tán đi hết. Sau đó lại phải mất thêm 10 năm lao công khổ trí nữa mới có thể sử dụng chính nó đối phó lại nó. Gọi là gầy ông đập lưng ông thì đúng hơn. Như vậy vẫn là võ học, tại sao gọi là tà pháp được? Không Danh Đại Sư vỡ lẽ ra, cứng họng hết đường biện luận. Tuy vậy, đa số quần hào đều không hiểu hết sự ảo diệu, vẫn ồn ào đòi xông ra quyết chiến hoài. Bạch Liên Thiền Sư lại dùng thanh chấn công áp đảo quần hào, bắt buộc phải im lặng, thong thả hô lớn: Trung Nguyên và Thiên Trúc một thắng một thua coi như hòa. Bây giờ là trận thứ ba, sẽ do Hải Hận Hoạt Phật đứng ra tiếp chiến. nếu Trung Nguyên hết cao thủ thì cứ hô một tiếng là xong. Lời nói cực kỳ ngạo mạn khiến cho từ lớn chí bé đều không ai chịu được nổi, đến mức đã có bốn lão nhân vọt mình ra chỉ mặt mắng nhất. Hải Hận Hoạt Phật từ từ bước ra, không hề biết đó là Du Thị Tư Lão rất nổi tiếng đất Giang Lăng, cho nên cười khỉ một cái. Các ngươi muốn bốn đánh một thì có thắng cũng không hợp lệ, hãy vào bớt ba người đi. Đột nhiên phía tây Đại Phật Điện có tiếng âm ớ vang lên, rồi bóng áo vàng chói mắt lấp loáng vọt vào người cười lạnh. Tên nào vừa nói Trung Nguyên hết cao thủ thì hãy bước ra cho bản quân xem mặt tế nào. Hầu hết không biết lai lịch của lão già này, chỉ có Trương Minh Vệ trưởng môn phái Võ Đang là có kiến văn rộng rãi, hay đi chu du thiên hạ, nhận ra nên không danh đại sư vội vàng quay sang hỏi. Trương Trích Chủ có biết lão này là ai không? Trương Minh Vệ đang lắc đầu thì đột nhiên từ đám quần hào có người la to. Khoái Lạc Ma Quân! Một âm thanh dài dặn khác hơn liền đỡ lời. Tuy Khoái Lạc Ma Quân chưa chính gốc là cao thủ Trung Nguyên, nhưng có lão thì bọn Thiên Trúc sẽ hết hoành hành. Thì ra đó là lão Cái Bang và Trung Niên Hán Tử đã gặp Khoái Lạc Ma Quân trong Thiên Tân Tiểu Lâu. Khoái Lạc Ma Quân vưu độc sinh, tươi nét mặt nhìn lão Cái Bang khen ngợi. Ha, hay lắm, giang hồ miền Nam xa xôi như vậy mà vẫn có người nhận ra bản quân thì là giỏi đó. Lão già kia, người danh tính là gì để mai sau bản quân lên ngôi Minh Chủ sẽ cất nhắc cho người. Bất ngờ ngay lúc đó từ phía đông lại có âm thanh ồm ồm vọng lại. Tên nào vừa làm xưng Minh Chủ vậy, cái chức đó trời đã dành cho ta rồi. Đại Phật Điện lấp loáng bóng áo xám xuất hiện. Ngay cả đầu đà râu rậm, mắt trồi xể này cũng chẳng ai nhận ra nếu không nhờ Khoái Lạc Ma Quân lên tiếng. Nhiếp Luân Tôn giả, ngươi thực là oan hồn không dứt, sao cũng biết nơi đây mà đến vậy? Cái tên này một lần nữa chấn động rất mạnh, bởi vì võ lâm giang hồ từ 4 tháng nay nhắc nhở đến rất nhiều, tuy chẳng biết mặt. Nhiếp Luân Tôn giả hứng hờ trả lời. À, nghe Mỹ tiểu tử nói lại, thoạt đầu không tin, nhưng vừa đến Thiếu Lâm tử này đã nghe ngươi thốt ra ý định chiếm chức Minh Chủ của ta, thì hắn nói đúng rồi còn gì? Khoái Lạc Ma Quân nhớ mày. Mỹ nam tử nào, tuyệt thế cô nương cho ta biết ngươi đang bừa đít Thiên Trúc để mong lũ gian xảo này đã để lên chức Võ Lâm Minh Chủ. Hóa ra là sự thực. Hai lão nói qua nói lại không ai hiểu được tí gì. Bạch Liên Thiền Sư tức giận quát lớn. Hai tên điên cuồng này ở đâu đến phá phách thế này? Trong tiếng nói có hàm chứa thanh chấn công, cho nên mọi người đều nghe đau nhức hết cả màng nhĩ. Đó là Bạch Liên Thiền Sư đã cố ý hướng nó về phía Khoái Lạc Ma Quân và Nhiếp Luân Tôn giả. Lão đinh ninh hai kẻ cuồng điên này sẽ bị thanh chấn công đả kích té lăn ra, ít lắm cũng phải nhức tai nhức đầu không sao chịu nổi. Ngờ đâu Khoái Lạc Ma Quân không hề hấn gì cả, chỉ mặt Nhiếp Luân Tôn giả mắng liền. Rõ ràng ngươi đã cấu kết với bọn Thiên Trúc chứ không sai, bằng không tại sao lại truyền bí thuật âm ba viễn đả thuật cho bọn này như vậy? Thật ra trong pho Thiên Địa Hóa Pháp có một bí thuật tên là âm ba viễn đả, dùng sóng âm thanh tụ lại thành một luồng chỉ lực đâm xuyên cả gỗ đá, nhưng về căn bản khác hẳn thanh chấn công. Khoái Lạc Ma Quân luyện âm ba viễn đả thuật rất cao siêu, nhưng đến khúc cuối là khẩu quyết để thu hẹp nó thành chỉ lực bị tạ thần ký đảo lộn, thành ra không có tí hiệu lực nào. Vì vậy lão mới lầm lẫn thanh chấn công là âm ba viễn đả thuật. Nhiếp Luân Tôn giả cũng bị thiếu mấy chữ trong Thiên Địa Hóa Pháp, nhưng tập luyện âm ba viễn đả thuật đã có chút khá hơn, ngoác miệng ra cái lại. Lão già ngu ngốc kia lầm rồi, đây chỉ là tà pháp tầm thường gì đó, nào phải âm ba viễn đả thuật thượng thừa chứ, ngươi coi đây thì biết. Vừa dứt lời, Nhiếp Luân Tôn giả há miệng quát lớn một câu chú rất dài và trúc trắc. Lập tức Đại Phật Điện vang lên những tiếng như sấm động, dần dần nhỏ lại, nghe càng ghê rợn hơn, nhắm vào một vị hoạt Phật đứng gần nhất bắn tới một cách âm thầm vô sắc. Bạch Liên Thiền Sư tuy không biết đó là phép thuật gì, nhưng kinh nghiệm rất phong phú, vội kêu lớn. Thiên Hạc Hoạt Phật, coi chừng lão giả điên. Thì ra vị hoạt Phật này mang tên hiệu là Thiên Hạc. Tất cả các hoạt Phật đều lấy tên loài thú làm bổn mạng của mình, đặt thành tên Nhân Lộ Lộc Đại Long. Thiên Hạc Hoạt Phật nghe kêu vội vàng lặng người một bước, dù rằng chẳng thấy gì nguy hiểm xảy ra. Đại Phật Điện chợt vang lên một tiếng sột rất nhẹ, nhưng ai ai cũng đều nghe rõ. Đầu vai Thiên Hạc Hoạt Phật hiện ra một lỗ hổng to bằng cái bát, bầy nhảy những máu. Lão ta gào lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã lăn ra đất liền lập tức. Vết thương không sâu nhưng kích thước quá to, cho nên chỉ trong chớp mắt máu tươi đã loang ra thành một vũng lớn. Tất cả 9 hoạt Phật và 6 thiền sư đều đồng loạt đứng bật dậy. Vài người nhanh chân đã chạy đến chăm sóc cho Thiên Hạc Hoạt Phật. Quần hào Trung Nguyên lẫn các vị trưởng môn nhân và cao tăng Thiếu Lâm tử thì há hốc mồm vì kinh hoàng. Không ai có thể ngờ chỉ một tiếng nói đã có thể gây ra hậu quả trầm trọng như vừa rồi. Trong khi đó, Nhiếp Luân Tôn giả đắc chí cười ha hả. Thế nào, đó mới gọi là âm ba viễn đả thuật đó. Khoái Lạc Ma Quân hoàn toàn quên hẳn mình vừa đổ tội cho Nhiếp Luân Tôn giả ruôn nỉnh phe Thiên Trúc, lão cười gần. Ha, chẳng nhẽ một mình ngươi biết âm ba viễn đại thuật, hãy chống mắt xem bản quân biểu diễn này. Thấy Khoái Lạc Ma Quân há miệng hớp chân khí, chín vị hoạt Phật không chần chờ quát thành tiếng, vội vàng phi thân ra tứ phía để tránh né. Còn lại sáu vị thiền sư cũng cấp tốc dùng thanh chấn công đồng loạt quát trả để chống đỡ. Vừa qua mới một mình Bạch Liên thiền sư sử dụng mà đã có uy lực chấn động quần hào. Hiện tại cùng lúc sáu thiền sư hợp nhất sử dụng thanh chấn công thì nó khủng khiếp tới mức nào. Tuy những người yếu kém đã vội bị tai lại mà vẫn nghe một âm thanh cực kỳ chói tai. Không khí bị các luồng điện vô hình kích động chớp nhoáng, những tia lửa nhỏ ngoằn ngoèo, chẳng khác gì một cơn trời đất thịnh nộ thu nhỏ. Sự chấn động này chỉ thoáng qua trong một chớp mắt, rồi thân hình Khoái Lạc Ma Quân đột nhiên sạm đen lại, ngã ngửa về phía sau đánh binh một cái. Thì ra công lực của lão chưa đủ để chống chọi với sáu luồng thanh chấn công, cho nên bị âm thanh kích ngất đến tắc cả hơi thở. Làn da sạm đen chứng tỏ chân khí đã bị chấn động bế tắc hết. Tình trạng này nếu không cứu chữa sẽ đi đến vong mạng. Đã không tiếp tay, Nhiếp Luân Tôn giả còn há miệng ra cười há hả đầy vẻ giễu cợt. Học thuật đã chẳng ra gì mà đòi tranh cường tất phải như vậy thôi. Mọi người lặng đi vì diễn biến bất ngờ thì bất ngờ lại nối tiếp. Đại Phật Điện chợt nhoáng lên hai bóng người nữa. Một nam một nữ, phong thái rất ung dung, mặc dù đang trong tình thế khẩn cấp. Không Nhã và Không Pháp Đại Sư cùng kêu lên một lượt với Nhiếp Luân Tôn giả. Ngọc Thí Chủ, Đường Nữ Thí Chủ đây rồi. À, Mỹ Tiểu Tử, ngươi vừa báo cho ta là Khoái Lạc Ma Quân định tâm tranh giành chức vị Minh Chủ thì lão đã tiêu ma mất rồi. Mặc cho mọi người kêu gọi, Đường Đỗ Quyên nghiêm trang đứng đối lưng bảo vệ cho Ngọc Cô Hàn, cúi xuống chữa cho Khoái Lạc Ma Quân. Bàn tay chẳng thoăn thoắt, khi điểm khi vỗ mạnh mấy cái để đưa chân khí vào người của Khoái Lạc Ma Quân. Chưa tới nửa khắc thời gian, lão Ma Quân đã thở hắt ra, lồm cồm bò dậy được ngay, tuy đôi mắt vẫn còn hơi ngơ ngác. Phần 7 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.